Bá đạo tổng tài yêu ta. Chương 48, 48, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hành có chút nhíu mày đáp lại, cho ông một tuần đã là quá nhiều rồi. Đổi lại tôi giúp ông kiếm được 3 cổ phần công ty mẹ của Triệu gia, ông cũng phải biết có nhiều tiền đến mấy có được 3. Này cũng khó như lên trời, cổ đông Triệu gia sẽ không bao giờ chịu nhả ra miếng mồi béo bờ này đâu. Ông suy nghĩ cho kỹ, Trần Lập có chút do dự nhưng bị sự hấp dẫn của cổ phần che mắt. Được vậy thì một tuần, một tuần sau mang người đế cho cậu. Còn giờ vẫn còn sớm lại dùng bữa cơm với tôi ha ha, xem như xác lập cùng một thuyền. Nếu cậu lật tôi cũng không ngại đục nó chìm đâu đó. Ngọc Hành đạt được mục đích, rót rượu cụng ly, mừng sự hợp tác có lợi đôi bên giữa chúng ta. Giám đốc, bọn họ muốn liên thủ nuốt trọn Triệu gia. Thành Hảo ngồi một bên mặt không biến sắc nghe Trình Côn và Tần Thế An lải nhải. Tần Thế An sau một ngày làm việc không thấy Trình Côn và Thành Hảo liền mò đến nhà tìm. Nào ngờ thấy được trò chơi hay như vậy mà bọn họ lại không rủ cậu. Trình Côn à Trình Côn, cậu đi theo giám đốc bị tha hóa rồi. Chuyện thú vị như này mà không gọi tôi. Trình Côn đang bận nghe lén thì bị Tần Thế An đu lên cổ mà khóc lóc thảm thương. Cậu không nhận được nữa có chút lớn tiếng. Tần phó giám đốc. Anh đứng vững chút dùm tôi đi ạ. Tần Thế An lúc này cũng không khuất phục mà càng ôm chặt hơn mà than vãn. Trời ạ, hợp đệ của tôi thay đổi rồi, thay đổi thật rồi. Dáng người thì nhỏ bé chỉ cao hơn Trình Côn một chút, liền lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy mà giữ cứng cậu chứ. Thành Hảo không nhìn được nữa, nhấp ngụm trà rồi nói. Việc điều tra này giao lại cho hai người, tôi đưa Viên Viên tới thăm Bảo Ngọc, cử vài vệ sĩ đi theo tôi. Trình Côn trong tư thế bị khóa cứng, cứng ngắc trả lời. Vâng, Tần Thế An một bên không cam lòng, một bên tay buông lỏng thả Trình Côn ra. Trình Côn thấy Tần Thế An buông lỏng liền thoát ra được mà đẩy cậu ra. Tần Thế An bị một lực lớn tác dụng vào bả vai cũng có chút đau mà kêu lên. Hừ, Trình học đệ đúng là không nương tay gì cả. Trình Côn thật sự hận không thể đập chết con người này tại đây. Cậu vốn muốn nhưng thực sự năng lực này cậu chưa có. Nếu có người chết đầu tiên sẽ là Tần Thế An, Tần phó giám đốc, mong anh có thể cách xa chút để tôi làm việc. Cảm ơn, Tần Thế An thấy không dụ dỗ được kẻ này liền quay qua Thành Hảo mà than vãn. Người thư ký này của cậu bắt nạt mình kia. Thành Hảo, cậu phải đưa tớ dạy bảo lại nhá. Học đệ nhà chúng ta bị cậu làm hư rồi. Thành Hảo không rảnh nghe hai người này cãi qua cãi lại liền đứng lên rời đi. Bỏ lại một câu khiến Tần Thế An có chút vui vẻ mà Trình Côn thì mặt trầm xuống nghiêm trọng. Tùy cậu, xem cậu có dạy dỗ nổi không? Thành Hảo đi ra ngoài thư phòng, người làm không quên đóng cửa lại. Để Trình Côn bộ mặt khó coi ở bên trong. Phòng Viên Viên, Viên Viên, em chuẩn bị xong chưa? Thành Hảo đứng phía ngoài gõ cửa phòng của cô. Viên Viên phía trong phòng mở cửa ra. Một cô gái nhẹ nhàng, bỏ hết mọi phòng bị, trang điểm nhẹ. Khoác lên mình một chiếc máy hoa xinh xắn cùng với một chiếc nón nhẹ. Hình ảnh ấy như làm bừng sáng cả dãy hành lang ảm đạm. Như cái cách cô tô điểm vào cuộc sống của Thành Hạo vậy. P.S. Ai muốn cấp Tần Thế An và Trình Côn khum? Ai muốn comment nhóa còn khum thì mình thui. Cách chương.